Dịch đỉnh, tác giả, Kinh Kha Thủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 236, chương 127, phát thóc. Thượng, thời gian đầu tháng 5, chính là lãnh đạm, khí hậu nhất là nghi nhân thời điểm. Những năm qua lúc này, Đông Ích Châu các phủ quận, vô luận là trong đại gia tộc tuổi trẻ nam nữ, vẫn là bình dân bách tính bên trong thiếu nam thiếu nữ, đều sẽ chọn một trời trong gió nhẹ thời điểm ra ngoài đạp thanh. Đây cơ hồ đã thành Ích Châu truyền thống một trong, chính là trời trong gió nhẹ thời điểm. Anh tuấn thiếu niên, mỹ lệ tiểu thư hành tại bên hồ bờ nước, ngẫu nhiên thấy một lần, chúng bên trong tìm hắn trăm ngàn độ, mạnh mẽ quay đầu, người kia lại tại đèn đuốc giã rời chỗ. Tuy nói dân tâm còn cổ, tài tử này giai nhân cố sự, lại trẻ tuổi nhất nam nữ thích, tay áo nhẹ nhàng, phung phí mê nhãn, chính là này lý, xe ngựa, xe bò, trên đường vãng lai không ngừng, các loại hội chùa, càng là tầng tầng lớp lớp, không ít ngày bình thường ra không được cửa tiểu thư khuê các, càng là thừa dịp đi dạo hội chùa thời điểm thấu bỗng thấu khí, thưởng ngoạn một phen bên ngoài cảnh sắc, đồng thời cũng trở thành trong mắt người khác phong cảnh. Cùng Đông Ích Châu tiếp giáp Tây Ích Châu, lại bởi vì chiến loạn không ngừng, các tộc ở giữa ma sát chưa hề bỏ dở qua rất nhiều nguyên do, khiến bách tính trôi dạt khắp nơi. Càng là tại cái này xuân hạ giao thế thời tiết, thiên tai liền càng nhiều. Việt Sơn quận tình hình còn tốt một chút, trước tiết độ sứ Trình Hữu Công làm người cẩn thận, kế nhiệm đến nay, lấy kế thừa làm chủ. Việt Sơn quận bên trong thổ địa bần cùng, vùng núi chiếm đa số, chỗ sinh lương thực chỉ miễn cưỡng đủ cảnh nội trăm họ ôn no bụng, ngược lại làm cho xung quanh kỷ quận không để vào mắt. Năm nay tháng 5, lại bởi vì kỷ quận đồng thời quy thuận Thục Hầu Vương Hoàng Nghị, cảnh nội tình huống cùng trước kia rất là khác biệt. Ngày 3 tháng 5, Vĩnh Xương quận, Vương Gia Trấn, ngoặc kép chấm chấm, các vị hương thân phụ lão đều dừng lại, nghe ta nói, đương kim trên đời tai họa không ngừng, Thục Hầu nhân nghĩa biết Tây Ích Châu bách tính khó khăn không chịu nổi, đặc biệt phát hạ thóc gạo phân phát cho các vị. Kể từ hôm nay, từ hương lão dẫn đầu ấn dân sách phát lương, không có cái sách đăng ký liền có thể. Trong vòng 3 ngày, Vương Gia Trấn thóc gạo tại trấn đầu đông trên quảng trường theo hộ tịch cấp cho. Quá hạn không hầu, các vị hương thân phụ lão nhanh chóng tiến về. Nhanh chóng tiến về a. Trong trấn trên đường cái, chừng đó tuổi trẻ binh sĩ đang tay cầm lấy đồng la, một bên gõ lấy hấp dẫn bách tính tụ lại tới, một bên lớn tiếng hô hào nói. Thân hình gầy tiêu bách tính chậm rãi tụ lại tới. Có không nghe rõ, hướng người bên cạnh hỏi. Bọn hắn đang nói chút cái gì? Cái gì? Cấp cho lương thực. Cấp cho lương thực. Việc này đúng là thật. Dân chúng chợt nghe tin tức này lúc, đầu tiên là không tin. Đại binh sĩ liên tục cam đoan về sau, đều là đại hỉ, nhao nhao chạy về nhà, lấy thịnh gạo chi vật. Chừng đó thân mang phổ thông bách tính phục sức lại khí chất không tầm thường người đứng tại đường phố bên cạnh, quan sát một màn này, lại không giống những người khác như vậy chạy về nhà. Trong vòng 3 ngày, thóc gạo có thể hay không toàn bộ cấp cho xuống dưới? Một cái mang theo áo choàng nam tử, nhìn qua trước mắt sắc mặt khô héo chúng bách tính, hỏi người bên cạnh. Có thể hay không thừa dịp kiểm kê dân sách? Mời chúa công yên tâm, Tây Ích Châu kỷ quận cứu tế công việc đều phái người xuống dưới giám sát, cấp cho thóc gạo tìm là bản xứ quan lại đến xử lý, mà kỷ quận lều cháo là từ quan phủ cùng đại hộ cùng đi làm. Trong vòng 3 ngày, các nơi sẽ đồng thời tiến hành cứu tế. Vĩnh Xương, Việt Sơn hai quận, mỗi một trấn làm vừa đứng, từ trưởng trấn phụ trách theo danh sách thẩm tra đối chiếu hộ tịch cấp cho thóc gạo. định sẽ không ra cái gì chỗ sơ suất. Áo choàng nam tử bên cạnh một người cung kính hồi nói. Thừa dịp, chắc chắn sẽ đối các quận thực tế nhân khẩu tiến hành một lần lớn chỉnh lý. Đây mới là thống trị dụng ý. Đã được nhân từ, lại kiểm lại hộ tịch. Áo choàng nam tử nghe vậy, ân, một tiếng. Lúc này đã có bách tính hướng quảng trường phương hướng bước đi. Áo choàng nam tử cũng quay người hướng về trấn đầu đông quảng trường phương hướng đi đến. Cân thượng, trừ đi theo bên cạnh hắn mấy người bên ngoài. Trong đám người càng có 10 cái thân mang các loại phục sức thanh niên. Cẩn thận từng ly từng tí theo sau. Những người này bề ngoài nhìn rất là bình thường. Giơ tay nhấc chân, cũng rất là nhẹ nhàng. Hai chân rơi xuống đất, càng là vô thanh vô tức. Cao thủ xuất hiện chỗ này, nhất định có thể phân biệt ra. Trước mắt mười mấy người này, không phải người bình thường. Bọn hắn xuất hiện địa phương, là Vĩnh Xương quận vương gia trấn chỗ này tao ngộ chiến loạn cũng không tính nghiêm trọng địa phương. Mặc dù bởi vì họa chiến tranh tác động đến khiến trong đất không thu hoạch được một hạt nào. Thôn trấn bên trong bách tính chạy nạn người cũng không tính nhiều. Phần lớn bách tính vẫn là lưu lại. Ở chỗ này miễn cưỡng có một chút sinh cơ. Vãng lai thương nhân cũng là ngẫu nhiên cũng có. Có gương mặt lạ xuất hiện, cũng sẽ không bị người chú ý. Từ quan phủ dán ra thông cáo cũng phái người ra gõ cái chiêng thông chi bắt đầu. Không đến nửa canh giờ, nhận được tin tức bách tính. Liền đã một truyền 10, 10 truyền trăm, khiến cho cả tòa tiểu trấn đều sôi trào lên. Dân xá bên trong khi thì vọt ra một hai cái cầm trong tay dụng cụ. Túi bách tính, đám người đều chạy về phía trấn đầu đông đất trống quảng trường. Vương gia trấn trấn đầu đông quảng trường, chỉ là một mảnh trống trải chi địa. Diện tích ngược lại là cực lớn, lại là không có một ngọn cỏ. Làm dân chúng đã tìm đến nơi đây lúc, phụ trách cấp cho thóc gạo quan lại đã ở một bàn án giật hà. Một bên duy trì trật tự, là lâm thời từ đại hộ điều tạm tới hộ viện, cùng vùng này thuế đinh, làm tụ tập bách tính đã đen, tối ép một chút một mảnh không nhìn thấy bờ lúc, quan lại đứng người lên, tuyên bố thả gạo bắt đầu. Trấn này bách tính, chỉ cần hộ tịch bên trên có tên. Mỗi một hộ nhưng phải rưỡi thạch lương lại hỗn lấy rau dại, ngao thành cháo loãng đến ăn, là được một tháng cũng là có thể qua, bởi vì thượng một mùa hoa màu không thu hoạch được một hạt nào. Bách tính trong nhà là được có chút tồn lương, cũng là chịu không đến tiếp theo quý thu hoạch, mà có những này phát ra mễ lương, liền không thành vấn đề. Chúa công, xem ra. Vĩnh Xương quận thuế thóc cấp cho rất là đắc lực. Hộ tịch kiểm kê trật tự nhưng ngài đã là đã thấy qua, liền không cần lại ưu tâm a. Trước đó đám người kia đứng tại đám người phía sau cao điểm nhìn qua trước mắt một màn. Một người trong đó tối tăm than một hơn, đối người bên cạnh nói. Tại bên cạnh hắn đứng thẳng áo choàng nam nghe vậy lại trầm mặc một hồi lâu. Phương thuyết lấy Vĩnh Xương, Việt Sơn hai quận, tình hình tai nạn, thảm họa chiến tranh tuy nói nghiêm trọng, lại so cái khác kỷ quận tình huống tốt hơn nhiều. Không biết cái khác kỷ quận hiện nay tình huống như thế nào. Cùng lúc đó, Khánh Hà quận, quận thành bên trong, dòng người nhốn nháo, thật sự là nghĩ không ra. Khánh Hà quận thành nạn dân, lại có nhiều như vậy. So Vĩnh Xương, Việt Sơn hai quận còn nghiêm trọng hơn. Trương Du Chi ngồi ở trong xe ngựa, vén màn vải lên một góc hướng ra phía ngoài nhìn lại. Chỉ thấy mặt ngoài chờ đợi thi gạo bách tính, phần lớn quần áo tả tơi, mặt vàng cơ gầy. Bọn hắn tại binh sĩ giám sát dưới, còn tính có thứ tự đứng xếp hàng, đem rèm vải buông xuống. Trương Du Chi thán, nếu không phải lại tới đây tận mắt nhìn qua, thực là nghĩ không ra, to như vậy một tòa quận thành, lại có như thế nhiều khó khăn dân, thật không biết tiền nhiệm quận trưởng là như thế nào quản lý nơi đây. Lúc này, có tiếng vó ngựa, từ từ xa mà đến gần. Sau đó, bên ngoài vang lên một mảnh vấn an thanh âm. Gặp qua Trần đội trưởng, Trương Du Chi không cần lại nhìn, đã biết người tới là ai. Trần đội trưởng, có thể điều tra rõ những này nạn dân từ đâu mà đến rồi. Trương Du Chi trong xe ngựa hỏi, đại nhân, thuộc hạ đã tra ra, những này nạn dân, không phải là quận thành bên trong cư dân, phần lớn là từ thôn trấn phụ cận chạy nạn đến đây. Bởi vì Khánh Hà quận mấy năm liên tục thiên tai nạn trộm cướp. Quận bên trong rất nhiều nơi đều thành thôn hoang vắng, ruộng đồng cũng là hoang vu, chỉ có cái này quận thành bên trong còn tính yên ổn. Lại thường có đại hộ ra phát cháo cứu tế, thế là nạn dân liền có không ít kéo mà mang nữ chạy tới. Tụ tập ở đây, nghe thử, Trương Du Chi không khỏi hồi tưởng lại vừa mới kiến thức. Thán, may mắn chúa công nghĩ chu toàn, tại Vĩnh Sương, Việt Sơn hai quận theo hộ tịch đến cấp cho thóc gạo. Mà tại còn lại kỷ quận mỗi ngày thiết lập lều cháo cứu tế. Nếu là Khánh Hà quận cũng theo hộ tịch cứu tế, liền sẽ xuất hiện phiền toái. Lúc này, bên ngoài hộ vệ xin chỉ thị. Đại nhân, bên này nạn dân đã là càng tụ càng nhiều. Phải chăng rời đi trước nơi đây? Ân, lần này tới, trừ tuần nhìn lều cháo bên ngoài. Còn có cái khác hai chuyện muốn tuần nhìn. Trước tiên ở trong thành tuần sát một tuần, sau đó đi Vĩnh Hòa huyện thành. Vâng, xe ngựa lập tức một lần nữa động. Khánh Hà quận Vĩnh Hòa huyện là trước kia tao ngộ nạn trộm cướp, thiên tai nghiêm trọng nhất địa khu, cơ hồ đã đến trên đường tràn đầy thây nằm tình trạng. Trương Du Chi lần này tại kỷ quận tuần sát, trừ tuần nhìn cứu tế sự tình bên ngoài, còn có ngăn chặn ôn dịch phát sinh cùng chỉnh đốn đường phố mạo nhiệm vụ. Đại nhân, qua phía trước bia đá là được Vĩnh Hòa huyện địa giới. Xe ngựa đi một đoạn đường về sau, ngoặt xe người nhắc nhở nói, Trương Du Chi đã có chút giã rời chi ý, thở dài một hơi, trong xe ngựa phân phó, để xa hành đến chậm một chút. Vâng, đại nhân, hành xử xe ngựa, lập tức tốc độ dần dần chậm, mà từ màn xe hướng ra phía ngoài nhìn lại, hai bên đường vẫn là hoang vu một mảnh, nhưng đã không nhìn thấy người chết thi thể. Đi ra một đoạn đường về sau, liền gặp ven đường đất hoang bên trong, có một đám người ngay tại trên đất trống đốt cháy cái gì. Bọn hắn đây là đang làm cái gì? Thế nhưng là tại đốt cháy tử thi. Trương Du Chi cau mày nói, đi theo một bên một cái kỵ binh bận bịu hồi. Chính là, đại nhân, bất quá, bọn hắn đốt cháy đều là chút vô chủ tử thi. Thống nhất táng tại một mảnh mộ địa, cũng coi là để những người kia có cái chỗ dung thân. Thì ra là thế, Trương Du Chi nhìn một hồi, mệnh lệnh xe ngựa tiếp tục tiến lên, toàn bộ Vĩnh Hòa huyện, bách phế đái hưng, trải qua một phen tu chỉnh, huyện thành nhìn đã so trước đó mạnh lên rất nhiều, lúc đầu trồng chất tại đầu đường cuối ngõ rác rưởi, cũng có người chuyên dọn dẹp sạch sẽ. Nếu là cái khác người cầm quyền, là được sai người quét sạch đường đi, cũng bất quá là vì sạch sẽ đẹp mắt mà thôi. Vương Hoàng Nghị lại là càng vì hơn ngăn chặn ôn dịch hoành hành. Tiếp qua chút thời gian, thời tiết liền đem nóng, nếu là chậm thêm chút thời gian xử lý những này rác rưởi, tử thi, ôn dịch chỉ sợ cũng sẽ tái khởi, vẫn là chúa công anh minh, sớm liền nghĩ đến việc này. Tuần nhìn qua Vĩnh Hòa huyện tình hình về sau, Trương Du Chi đối Vương Hoàng Nghị khâm phục, gia tăng không phải một điểm nửa điểm. Vĩnh Hòa huyện năm ngoái liền có ôn dịch lan tràn, người chết rất nhiều, năm nay cũng đến ôn dịch lan tràn kỳ hạn. Nếu là không sớm cho kịp ngăn chặn nảy sinh, chỉ sợ lại sẽ khiến cho Khánh Hòa quận tái khởi tai họa. Vương Hoàng Nghị nói lên chỉnh đốn chi pháp, rất là cẩn thận, từng cái chậm rãi, đều biểu được rõ ràng. Nhìn thấy trước mắt sạch sẽ cảnh tượng, Trương Du Chi không thể không bội phục nhà mình chúa công. có thể tưởng xuất như thế hữu hiệu chi pháp. Ngày đó, Trương Du Chi ngồi xe ngựa trở về Khánh Hà quận thành. Ở trong thành phủ thái thú để nghỉ ngơi, vừa đã ăn cơm tối, đang muốn nghỉ ngơi, một tùy hành hộ vệ ở ngoài cửa nói: "Đại nhân, Vĩnh Xương quận thành bên kia người đến." "Vĩnh Xương quận thành, thế nhưng là chúa công phái người." Nghe thử, Trương Du Chi không thể không đứng dậy, hơi cả quần quan, mời hắn vào. Một lát sau, một cái lính liên lạc đi vào gian phòng, quỳ một gối xuống: "Trương đại nhân, phụng hầu ra mệnh lệnh, mệnh ngài sáng sớm ngày mai liền trở về Vĩnh Xương quận thành. Hầu gia tại Lâm thời Thục hầu phủ đệ ở đây đợi ngài. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?"